Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Hinata vs Neji, tử vong rừng rậm, trung tâm chi tháp sư tử liên đạn, Sasuke trên không trung hoàn thành một bộ đặc sắc liên kích, một lần đem xích đồng khải đánh bại, sau đó một cái vươn mình vững vàng lạc ở trên mặt đất làm Gekko Hayate tuyên bố Uchiha Sasuke thắng. Sau, Kakashi một cái thuấn thân thuật ra hiện tại trên sân, cổ vũ như vỗ vỗ Sasuke vai. Chutetsu Senmei còn chú ý tới ngụy trang thành âm nhẫn thôn mang đội lão sư Orochimaru, trong ánh mắt để lộ ra một luồng mừng như điên. Sasuke biểu hiện khiến cho Orochimaru cực kỳ kinh hỉ. Đối với này cụ tương lai mình thân thể, Orochimaru quả thực thỏa mãn tới cực điểm. Trải qua Chutetsu Senmei nhiều năm huấn luyện Sasuke, tuy rằng bởi vì chú ấn quan hệ không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, nhưng đối mặt xích đồng khải cái này diễn viên quần chúng, Sasuke biểu hiện muốn so với nguyên tác bên trong đặc sắc nhiều. Chỉ có điều hay là bởi vì nội dung vở kịch quán tính, Sasuke cuối cùng hay là dùng phục chế Rock Lee chiêu số đánh bại xích đồng khải Kakashi cùng Sasuke. Nói rồi vài câu, sau đó mang theo Sasuke rời đi trung tâm tháp. Orochimaru theo sát phía sau, né qua ánh mắt của mọi người, cũng theo Kakashi cùng Sasuke rời đi trung tâm tháp. Sau khi bọn hắn rời đi, thi đấu tiếp tục tiến hành. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với bây giờ cùng đón lấy sẽ phát sinh nguyên tắc bên trong kinh điển thi đấu, đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng, không muốn tiếp tục nhìn. Có điều vì nhìn thấy Hyuga Hinata biểu hiện, Chutetsu Senmei vẫn là lưu lại mấy chàng tẻ nhạt tỉ thí qua đi. Trên màn ảnh rốt cục xuất hiện Hyuga Hinata vs Hyuga Neji, chữ Hyuga tiểu thư. Không nghĩ tới ta đối thủ dĩ nhiên sẽ là ngài. Hyuga Neji vẻ mặt có chút do dự. Ở trên sân thi đấu gặp phải Hyuga Hinata, này hoàn toàn ra ngoài Hyuga Neji dự liệu. Hyuga Neji không biết mình đến tột cùng nên nghiêm túc thi đấu, cần phải nhường cố ý bại bởi Hyuga Hinata. Nếu như lấy ra toàn bộ thực lực, lấy Hyuga Hinata dĩ vãng biểu hiện tới nói, nàng thắng lợi tỷ lệ hầu như là số không. Thế nhưng là một người muội khống, Hyuga Neji cũng không hy vọng nhìn thấy Hyuga Hinata không vui. Neji Kaka, Hyuga Hinata lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ai? Nhìn thấy Hyuga Hinata bộ dáng này, Hyuga Neji trong lòng yên lặng thở dài. Đang muốn mở miệng nói cái gì, Neji Kaka, Hyuga Hinata bỗng nhiên bày ra nhu quyền tư thế, mở ra Byakugan, ngữ khí mang theo một tia kiên định nói rằng, để chúng ta đến một so sánh đi. Ta đã sớm chờ mong có thể cùng Neji Kaka tranh tài một hồi, vì lẽ đó cũng xin ngươi không muốn hạ thủ lưu tình. Ai? Nội dung vở kịch không đúng vậy. Chutetsu Senmei vỗ vỗ cái trán, quay đầu nhìn Uzumaki Naruto một chút. Lại phát hiện tiểu tử này chính thật lòng nghe Maito Gai giới thiệu Hyuga bộ tộc lai lịch cùng với năng lực, hoàn toàn không có chú ý tới trên sàn thi đấu Hyuga Hinata. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Hyuga Hizashi nếu không chết, Hyuga Neji đương nhiên sẽ không như nguyên tắc bên trong như vậy oán hận nhà Hyuga, oán hận Hyuga Hinata. Ở Hyuga Hinata còn không tốt nghiệp trước, phần lớn thời gian đều là cùng Hyuga Neji cùng nhau tu luyện. Vì lẽ đó hiện tại hai người trong lúc đó quan hệ tốt vô cùng. Nguyên bản Chutetsu Senmei còn muốn vào lần này trung nhẫn cuộc thi bên trong, để Uzumaki Naruto khích lệ một hồi Hyuga Hinata, làm cho nàng triệt để kiên cường lên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã không cần như thế. Trong lúc vô tình, Hyuga Hinata từ lâu biến thập phần kiên cường. Cho dù đối mặt thực lực mạnh mẽ Hyuga Neji, cũng có can đảm cùng với một trận chiến. Kỳ thực nói cho cùng, nguyên tắc bên trong Hyuga Hinata thiếu hụt nhất chính là tự tin, bởi vì cha vứt bỏ, Kaka oán hận, cùng với tự thân thiện lương. cho tới thực lực vẫn không có cái gì tiến bộ mà từ năm trước lúc tháng 10 đến năm nay tháng 7. Này sắp tới một năm này bên trong, Chutetsu Senmei không ngừng cổ vũ Hyuga Hinata, thường thường mang theo nàng tham gia thực chiến, trả lại nàng cấy ghép đệ nhất tế bào tăng cường thực lực hiện tại Hyuga Hinata. Từ lâu không phải nguyên tắc bên trong Hyuga Hinata, tốt lắm, Hyuga Neji sâu sắc nhìn Hyuga Hinata một chút, sau đó cũng bày ra nhu quyền tư thế, ôn nhu nói, rất cao hứng nhìn thấy Hyuga tiểu thư có thể kiên cường lên. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nghe được Hyuga Neji tán thành, Hyuga Hinata rõ ràng phi thường hài lòng, có điều rất nhanh nàng liền lấy lại bình tĩnh. Khẽ quát một tiếng, thân thể cấp tốc nhằm phía Hyuga Neji. Một chưởng trực kích Hyuga Neji ngực, đùng, đùng, đùng. Neji cùng Hinata đều là nhu quyền thể thuật lưu phái. Lẫn nhau đối với đối phương động tác võ thuật hiểu rõ vô cùng. Lần giao thủ này, hai người ngươi tới ta đi. Trong thời gian ngắn đúng là khó phân cao thấp. Nhu quyền giao thủ không giống cương quyền như vậy ác liệt dũng mãnh. Từ bề ngoài cũng nhìn không ra có cái gì lực phá hoại, có điều ở đây đông đảo hạ nhẫn. Dù sao cũng chẳng có ai dám khinh thường bọn họ, chỉ là trên sân ngang dọc trưởng phong. Liền lấy đủ để chứng minh nhu quyền uy lực làm lần trước thủ tịch sinh. Hyuga Neji vẫn bị được khắp nơi quan tâm mà ở trận này trung nhẫn cuộc thi bên trong. Hyuga Neji cũng là đông đảo hạ nhẫn trong lòng đại địch, có điều Hyuga Hinata biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Đặc biệt là những kia cùng Hyuga Hinata cùng giới hạ nhẫn, ai có thể nghĩ tới đã từng ôn nhu nhược yếu, không hề bắt mắt chút nào một cái tiểu cô nương, dĩ nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy, hay là ở giữa sân nữ ninja mạnh nhất liền hẳn là Hyuga Hinata. Senmei lão sư, người nói hai người bọn họ ai sẽ thắng a? Inuzuka Kiba đột nhiên hỏi, hiện tại là Hinata chiếm thượng phong. Aburame Shino đạo, như vậy nói cách khác Hinata có cơ hội thắng. Inuzuka Kiba có chút mâu thuẫn nói rằng, nếu như Hinata thắng, như vậy chúng ta thứ 8 ban cũng chỉ có một mình ngươi bị quét xuống. Aburame Shino đập đạo, đáng ghét. Inuzuka Kiba bất mãn oán giận một tiếng, cùng nguyên tắc như thế. Inuzuka Kiba cuối cùng vẫn là thua ở Uzumaki Naruto trên tay, hai người bọn họ còn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực. Có điều Hinata thắng diện trọng đại. Chutetsu Senmei phán đoán dù cho chiến đấu vẫn rằng co không xong. Dung hợp đệ nhất tế bào Hyuga Hinata, ở thể lực lên cũng phải vượt xa Hyuga Neji. Bát quái không trưởng, trên sân, Hyuga Neji lùi về sau một bước bán cái kẽ hở. Vốn là muốn dụ Hinata đến gần người công, cũng tốt nhân cơ hội phản kích, nhưng không nghĩ Hyuga Hinata nắm lấy cơ hội. Một cái, không trưởng, đánh về phía Neji, đem Neji mạnh mẽ đánh bay. Neji, nhìn thấy tình cảnh này, Rockley cùng Tenten hai người đều là một mặt không thể tin tưởng. Đặc biệt là Rockley, Hyuga Neji vẫn là Rockley số một đại địch. Là trong lòng hắn rất muốn chiến thắng đối thủ, có thể Rockley không những không có thắng qua một lần, đến hiện tại Hyuga Neji thậm chí còn không có tán đồng hắn. Đối thủ này Rockley tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lập chí muốn vượt qua đối thủ, dĩ nhiên ở cùng một cái tiểu cô nương trong khi giao thủ rơi vào lại phong, há không phải nói hắn thậm chí còn không bằng cái kia nhu nhược tiểu cô nương. Hyuga tiểu thư, ngài thật sự trở nên mạnh mẽ. Hyuga Neji cảm khái nói, trong lòng vừa có kinh hỉ, đồng thời cũng có một tia trầm trọng làm ca ca. Hyuga Neji vừa hy vọng Hinata trở nên mạnh mẽ, nhưng cùng lúc lại hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn bảo vệ Hinata, chỉ khi nào Hinata thực lực vượt qua hắn, cũng là mang ý nghĩa Hinata lại cũng không cần hắn bảo vệ. Neji ca ca, quá khen. Hyuga Hinata tự tin nói rằng, ta biết ngươi vẫn rất nỗ lực, rất muốn chứng minh chính mình. Hiện tại ngươi rốt cục làm được. Hyuga Neji cổ vũ Hinata một câu, sau đó trầm giọng nói rằng,